Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 722, người có thể cùng hắn nói như vậy. Cảm ơn bạn, Aoi Sora, và Hong Đang 199X đã tặng nguyệt phiếu. Tần Kiến Hoa nhíu mày nghe. Trong lòng đã đang đánh trống. Nếu như không phải là trụ sở chính chỉ đích danh để cho Phạm Băng Băng thay mặt nói. Hắn làm sao biết phụng bồi người phụ nữ này ở chỗ này. Huyên Thuyên im hơi lặng tiếng. Trần Phàm hướng về phía Phạm Băng Băng cười nói. Người mối lái của ngươi thật đúng là chuyên nghiệp. Phạm Băng Băng vừa nghe lại là đỏ mặt. Cái này tỏ rõ chính là châm chọc. Nàng không phải nghe không hiểu. Không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng biện giải nói. Ta cũng không có cách nào. Ta cũng muốn cùng bọn họ hủy bỏ hiệp ước. Nhưng là vì ước chi phí quá cao. Khó mà chịu đựng. Còn có, ta rất nhiều hải ngoại công tác cũng là lại gần các nàng. Chấm ngoặc kép, ý này rất rõ ràng. Chính là nàng không thể không dựa vào người môi giới công ty cho nàng an bài công tác. Bao gồm trước ở Hollywood công việc hợp tác. Một câu nói, chính là người trong giang hồ. Thân bất do kỷ à. Đừng xem nàng là một bên ngoài tiên dương ngôi sao quốc tế khổng lồ. Thật giống như rất đỏ. Nhưng là nàng chỉ là một những cái kia khống chế nàng người môi giới công ty kiếm tiền công cụ mà. Thôi, Phạm Băng Băng không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Trần Phàm bất đắc dĩ cười khổ. Vừa lúc đó, cái đó người môi giới kết thúc cùng Tần Kiến Hoa nói chuyện. Mỉm cười hướng Trần Phàm đi tới. Hướng Trần Phàm đưa tay ra cười nói. Mục Giao, là Phạm Băng Băng người môi giới. Thuộc về công ty giải trí Anh Vương. Ta biết ngươi, ngươi chính là Trần Phàm. Ta nghe nói ngươi còn không có người môi giới. Đây là ngươi thư ký chứ? Có không có hứng thú cùng chúng ta hợp tác? Cái này Mục Giao tuổi quá trẻ. Nhưng là nói chuyện lại có vẻ rất có lễ phép. Đúng mực. Cho dù là đối mặt Trần Phàm như vậy Hollywood quyền thế mạnh minh tinh, nàng cũng có thể duy trì tốt phong độ, còn muốn tìm cơ hội đem Trần Phàm đưa tới dưới cờ. Không thể không nói lòng nàng rất lớn. Ta không nhận biết ngươi. Trần Phàm hướng về phía nàng lộ ra chiêu bài thức mỉm cười. Hơn nữa cũng không thích ngươi phương thức làm việc, càng không cảm thấy chúng ta bây giờ còn có cái gì có thể hợp tác. Ngươi là giải trí Anh Vương người. Còn có, ta không thích Anh Vương danh tự này. Hương Cảng cũng trở về đã nhiều năm như vậy. Cũng không muốn là mình đổi cái tên chữ. Cái đó gọi Mục Giao người môi giới dù sao cũng là trẻ một chút, nghe Trần Phàm mà nói. Sững sốt một chút, vừa muốn nhớ tới phản bác. Liền nghe được Trần Phàm lại nói. Ta có thể nói thật nói cho ngươi. Các ngươi giải trí Anh Vương mời không nổi ta, mà ta, tùy thời đều có thể thu mua các ngươi giải trí Anh Vương. Ngươi chắc chắn có thể làm ta người môi giới, mà không phải là để cho ta tới bao nuôi ngươi sao? Trần Phàm lúc nói lời này, cười hì hì, tỏ ra rất thân thiện, nhưng là hắn câu câu lời nói cũng để cho Mục Giao cãi lại không thể. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Trần Phàm nói xong những lời này, liền lắc đầu đi. Trần Phàm vừa đi, Melissa cũng không định bỏ qua cho nàng. Hướng về phía nàng dùng lắp ba lắp bắp trung văn nói. Không biết trễ nãi người khác thời gian là rất không lễ phép sao? Ngu si, vừa nói cũng vênh váo hống hách đi. Để cho cái này Mục Giao ngơ ngác đứng nguyên ở nơi đó. Tiểu cô nương kia nước mắt cũng sắp chảy xuống. Melissa đuổi kịp Trần Phàm. Đắc ý hồi báo nàng phát hiện, bởi vì là lúc rời trong nháy mắt, nàng quả thật thấy được Mục Giao trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy nước mắt mà, tùy thời đều có thể muốn chảy xuống. Rất hiển nhiên, tiểu cô nương này không làm sao gặp qua thất bại. Đây là chuyện tốt, để cho nàng biết, cái thế giới này không phải nàng tưởng tượng như vậy tử. Nói sau, ta quả thật thật ghét như vậy duy lợi là toan tính người. Vì như vậy một chút xíu lợi ích, liền có thể lật đổ trước ký kết hiệp nghị, cũng còn không có người khác cảm thụ làm ra nhiều như vậy sự việc tới. Xem ra thật đúng là không, đáng giá đồng tình, Melissa cũng cười, lúc này đạo diễn đang để cho người. Vì vậy Trần Phàm liền đi qua, Vừa vặn Phạm Băng Băng cũng đi qua. Hai người nghe đạo diễn ở nơi đó nói hí. Phạm Băng Băng hướng về phía Trần Phàm lộ ra một cái đặc biệt áy náy diễn cảm. Chờ đạo diễn nói xong, mỗi người chuẩn bị thời điểm, nàng lại cùng Trần Phàm sóng vai hướng chiếc xe hơi kia đi tới. Ta biết chuyện này là ta vấn đề, thật xin lỗi. Phạm Băng Băng một lần nữa hướng về phía Trần Phàm nói xin lỗi. Nàng không có nói tới cái đó người môi giới sự việc. Rất lộ vẻ như vậy liền là thuần túy lấy mình thân phận nói xin lỗi. Một điểm này Trần Phàm vẫn là thật thích. Chỉ ít Phạm Băng Băng vẫn là có chút đảm đương. Sẽ không đem trách nhiệm đẩy tới trên người người khác. Nếu nàng biểu hiện rất thành khẩn, Trần Phàm tự nhiên cũng sẽ không nói. Không có sao, người khẳng định cũng là thân bất do kỷ. Ta biết, Trần Phàm vừa nói nhìn xem cái đó người môi giới mục giao vị trí. Nàng đã làm được một bên đi, cũng không có nói gì. Bên kia còn có Phạm Băng Băng một ít trợ thủ cùng nhân viên làm việc. Phạm Băng Băng dáng điệu cũng quả thật làm tương đối lớn. Không giống Trần Phàm chỉ cùng Melissa hai người đã tới rồi. Nàng mang theo mình trợ lý, còn có thợ trang điểm, còn có một chút sinh hoạt bảo mẫu. Nói cách khác, bọn họ trong những người này, còn có đặc biệt nấu cơm cho nàng đầu bếp. Sẽ ở đó chiếc cuối cùng lái vào xe mobile home bên trong. Hai người trò chuyện đôi câu, sau đó liền bắt đầu quay chụp. Bởi vì là hai người còn không có tập dượt quan hệ lẫn nhau, mặc dù biết, nhưng là nhưng không quen thuộc, cho nên bắt đầu quay chụp hai con cũng không quá tốt, không có thông qua. Đạo diễn ngược lại là có tính nhẫn nại, hắn lại cho Trần Phàm cùng Phạm Băng Băng nói hí, nói liền sau đó lại cho thời gian để cho Trần Phàm cùng Phạm Băng Băng mình trò chuyện hí nội dung bên trong, để cho hai người mình tăng cường câu thông, hơn nữa suy nghĩ làm sao diễn mới có thể ra hiệu quả. Thật ra thì cái này tương đối tốt phát huy, so điện ảnh kịch bản tốt hơn phát huy, bởi vì là kịch bản chẳng qua là cho ra cơ bản động tác, mà cụ thể biểu diễn thì ở hai người ăn ý cùng đến hiện trường biểu diễn là được rồi. Cái này là cho diễn viên cực lớn quyền tự chủ, cũng là dễ dàng để cho diễn viên có thể biểu diễn ra mình kỹ năng diễn xuất an bài. Anh Trần, ngài xem ta như vậy được không được? Phạm Băng Băng vừa nói làm một cái tạm thời động tác, chính là đắp tay Trần Phàm thời điểm, cái ánh mắt kia nhẹ nhàng tới động tác, hai người ở nơi đó bắt chước đạo cụ biểu diễn đứng lên. Chẳng qua là vậy Phạm Băng Băng từ dưới đất bò dậy phối hợp tay Trần Phàm thời điểm dương mắt động tác, hai mắt thật to, quyến rũ hấp dẫn một liếc, một cổ tử dịu dàng đáng yêu ánh mắt, sẽ để cho người có chút say. Trần Phàm không kiềm được cười lên, người như vậy, ta phỏng đoán lái xe cũng biết chân mềm, ý này rất rõ ràng, người ánh mắt này cũng quá câu người, đây là vỗ quảng cáo. Cũng không phải là ở câu người, nào có hướng về phía đụng vào mình người như thế câu hôn. Cái này còn có nhường hay không tài xế lo lái xe đi. Phạm Băng Băng mình cũng xì một tiếng cười lên. Không nhịn được, anh Trần mị lực quá lớn, vô tình liền muốn câu dẫn. Cái này không ánh mắt phóng điện đều không điện đến ngươi. Phạm Băng Băng đi qua cùng Trần Phàm nói chuyện phiếm, lòng cũng để xuống. Không nhịn được liền cùng Trần Phàm mở ra đùa giỡn. Hai người vừa nói vừa cười. Lại hướng cảnh diễn tiến hành tham khảo. Cảm thấy có thể bắt đầu quay chụp thời điểm. Đang muốn gọi đạo diễn. Liền nghe được người của đoàn phim nói dọn cơm. Vì vậy liền nhìn nhau cười một tiếng. Đứng dậy. Lúc này, cái đó mục giao liền hướng bọn họ đi tới. Cái đó mục giao đi lúc tới. Ánh mắt liền vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Phàm xem. Thật xin lỗi, tiên sinh Trần, trước là ta vấn đề, ta hướng ngài nói xin lỗi, bởi vì là ta làm trễ nãy ngài cùng với đoàn làm phim thời gian. Mục Giao vừa nói, liền hướng Trần Phàm cúi đầu một cái, đây cũng là để cho Phạm Băng Băng có chút kinh ngạc. Nhíu mày nói, tiểu Giao, chuyện gì xảy ra? Mục Giao liền ánh mắt đỏ đỏ nói, chị Băng, chuyện lần này là ta làm không đúng. Không nên là chút tiền đó trễ nãy tất cả mọi người thời gian. Anh Trần phê bình rất đúng. Ta mới vừa rồi suy nghĩ một chút. Ta làm như vậy rất ích kỷ. Anh Trân đừng để trong lòng. Cái này Mục Giao lại là cúi người lại là nói xin lỗi. Nhưng là để cho Trân Phàm có chút kinh ngạc. Được rồi đi. Chuyện này vốn là cùng ta quan hệ không lớn. Tùy tiện nói đôi câu. Trân Phàm vừa nói hướng về phía Phạm Băng Băng nói. Ta đi ăn cơm. Các ngươi chuyện vãn đi. Vừa nói liền hướng đang phát cơm hộp địa phương đi tới. Thấy Trân Phàm hướng bên kia đã qua. Melissa cũng đi theo đã qua. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì là Phạm Băng Băng bắt đầu đứng khá xa. Cũng không có nghe được trước Trân Phàm cùng Mục Giao đối thoại. Liền nhíu mày nhìn Phạm Băng Băng. Người đắc tội anh Trân. Người chuyện gì xảy ra? Công ty giao phó sự việc cũng được đi. Một mình ngươi người môi giới làm xong mình bổn phận là được. Chuyện lần này, nếu không phải ngươi hướng cao tầng hồi báo, ta liền dám muốn anh Vương công ty thay đổi ngươi. Đừng lấy là mình là phó tổng con gái liền có thể làm mưa làm gió. Phạm Băng Băng giọng nói một chút cũng không khách khí. Nàng cũng là đối với cái này có chút độc đoán chuyên quyền cô gái có chút căm tức. Nhưng là có một số việc vẫn là chịu đựng. Bởi vì là Mục Giao là công ty phó tổng Mục Dịch biết con gái. Bởi vì là Mục Dịch biết cũng là đàn ông ty thứ hai đại cổ đông. Vì vậy cũng liền nhịn xuống. Không nghĩ tới có thể to gan chọc phải Trân Phàm. Thật có điểm không biết trời cao đất rộng. Thứ gái này nuông chiều từ bé. Thật đúng là không có kiến thức. Đừng nói giải trí anh Vương. Trân Phàm cho dù là muốn thu mua một chút vấn đề cũng không có. Nàng chẳng lẽ cũng không biết Trân Phàm ở nước Mỹ thân phận, địa vị và tài sản sao? Chỉ là mua xa xí phẩm rượu vang, liền so anh Vương muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa Trân Phàm còn có phòng khám bệnh, vẫn cùng rất nhiều bệnh viện công lập thành lập liên lạc. Trọng yếu hơn chính là, hắn còn có thể đẩy nước Mỹ Los Angeles nghị viện bang thông qua đem Trung Y nhét vào bảo hiểm y tế phạm vi. Phần này năng lực thì không phải là hắn giải trí anh Vương có thể dung chuyển. Lại có thể ngu như vậy như thế ngây thơ. Thật ra thì, chính là bởi vì là sự kiện kia, anh Trân có thể xảy ra tức giận. Hơn nữa, ta dự định đem anh Trân chiêu vào công ty. Cho nên muốn cùng hắn nói một chút. Hắn bây giờ không phải là còn không có người môi giới sao? Mục Giao có chút ủy khuất vừa nói. Hơn nữa, ta mới vừa rồi cũng hướng hắn nói xin lỗi. Tại sao phải như thế từ chối người ngàn dặm à? Phạm Băng Băng liền không ngừng lắc đầu. Làm sao liền cho mình phối hợp như thế cái hai cô gái nhỏ đâu? Nhất định là hắn bố để cho nàng tới mạ kim chứ. Phối hợp cái mình như vậy có danh tiếng người. Nghe nói mình cùng Hollywood hợp tác. Mặc dù là cô bé này ra mặt, nhưng là cuối cùng xử lực. Vẫn là cha hắn Mục Dịch biết. Ta làm cái gì không đúng chuyện sao? Cô gái nhỏ tâm cao khí ngạo, mặc dù là cưỡng bức tình thế, hướng Trân Phàm đến tiền, nhưng là trong xương vẫn là cũng không phải là mình đã làm sai điều gì. Không phải là phải qua Oscar cao nhất vai nam chính sao? Ta cũng hướng hắn nói xin lỗi. Hắn lại thế nào yêu không hợp lý? Biết hầu trung quân sao? Phạm Băng Băng thở dài một cái, hướng về phía nói, biết à, đại lục lớn nhất công ty giải trí chủ tịch, ta biết, so anh Vương công ty đều lớn bây giờ. Mục Giao gật đầu một cái này cùng Trân Phàm có quan hệ, hoặc là hắn ký hợp đồng Hầu Trung Quân công ty, anh Trân cùng Hầu Trung Quân đều là ngang vai vế luân dạy. Hơn nữa Hầu Trung Quân đối với anh Trân vô cùng là tôn trọng. Còn muốn tiếng kêu anh Trân, coi như là hắn người như vậy, cũng không dám cùng anh Trân nói ký hợp đồng sự việc. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng hắn nói cái này. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tsaun-tsi-tsai-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.